Nói đi, rốt cuộc ngươi định vị hắn làm cái gì? Bảo hộ tiểu tử đó mà thôi, là bảo hộ hay giám thị hắn, ta không cần thiết phải làm như thế. Tiếng cười nói thăm thẳng của Vạn Thiên Thánh sâu xa truyền tới, đối với thiên tài, dĩ nhiên phải có nhiều hơn mấy phần bảo hộ, chỉ cần hắn không chạy loạn, không tùy tiện tiến vào lĩnh vực của vô địch thì ta tùy thời đều có thể cứu hắn ra, đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Lập không thèm để ý tới ông, một bên dọn dẹp đồ vật, một bên thuận miệng hỏi, những năm qua đến cùng là ngươi đang làm gì? Diệp Bá Thiên năm xưa chết kỳ quặc, ngươi còn dám làm loạn. Diệp Bá Thiên chính là ngũ đại. Vạn Thiên Thánh cười cười, đáp không, đặc biệt làm cái gì cả, bồi dưỡng học viên, uống chút trà, trồng chút hoa, dưỡng lão qua ngày mà thôi. Triệu Lập, tính tình ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy, lúc nào mới chịu sửa đổi hả? Nếu ngươi thật sự muốn chữa trị thanh địa giai văn binh kia của ngươi thì ta hoàn toàn có thể giúp ngươi tu. Không cần, Triệu Lập cười lạnh cắt ngang lời ông, không phải người một đường, không cần ngươi tới bố thí ta. Ngươi không phải là kẻ tốt, hôm nay ta mà nhận ân huệ của ngươi, chắc chắn ngày mai nguyên khí bí cảnh của ta sẽ biến thành của ngươi. Ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, ngươi phải luôn nhớ là Đại Hạ Văn Minh học phủ thiếu nợ ta một cái nhân tình lớn. Không sớm thì muộn sẽ có ngày ta lấy lại nó. Vì Tô Vũ, không mượn ngươi xen vào. Vạn Thiên Thánh phì cười, nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Tính tình quả nhiên, ương bướng, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta lại không phải loại người như vậy, ta là chân tâm muốn giúp ngươi, ngươi lại không biết phân biệt tốt xấu, thôi thôi, ngươi cứ tiếp tục kìm nén tại Lăng Vân đi. Hừ, Triệu Lập mặc kệ đối phương, Lăng Vân sao, có lẽ rất nhanh ta liền có thân thể tiến nhập Sơn Hải. Đến lúc đó ta sẽ vả mặt ngươi cho ngươi biết. Thôi bỏ đi, cái tên này không biết xấu hổ, có đánh cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Lại thu thập một hồi, Triệu Lập nhịn không được quát, còn chưa chịu cút sao? Im ắng, nửa ngày sau Triệu Lập mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão gia hỏa họ Vạn quả nhiên thật mạnh, lão đi khi nào ông hoàn toàn không biết, vẫn là do ông quá yếu. Lăng Vân Cảnh, trước kia cảm giác vẫn được a, gần nhất không hiểu vì sao lại cứ có cảm giác mình già thật rồi. Cách chương,